Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 188, châu già gặm cỏ non, góc truyện audio.com, ly khai khỏi quý phủ, Quý Như Yên vội vàng đến phía đông đại trạch. Phát ra tín hiệu khẩn cấp trong nửa canh giờ, đã triệu hồi đủ 50 người. Ra lệnh một tiếng 45 người thẳng hướng dị quốc tiến đến. Quý Như Yên phân phó Tuế Tinh cùng Trấn Tinh ở lại Thịnh Kinh, lưu ý Phong Vân Kinh Thành, có điều gì biến hóa, phải thông báo cho nàng biết. Phân phó Giao Quang đi Phượng Minh Hạng báo tin cho ám nô, về chuyện giải dược của quỷ hoàng, làm cho Giao Quang phụ trách liên lạc với đại sư huynh, cũng làm cho nàng ở Thịnh Kinh giữ liên lạc với ám nô. Nàng mang theo linh tinh, thất sát hai người ra roi thúc ngựa tiến thẳng dị quốc. Quý Như Yên rời đi rất nhanh, thậm chí không cùng Yến Vương nói lời nào. Chỉ phân phó Giao Quang đến hồi báo một tiếng, liền biến mất vô ảnh vô tung. Biết được Quý Như Yên rời đi, điều này khiến Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh than mắng liên tục. Nhà đầu chết tiệt kia, như thế nào cũng không cùng chúng ta dùng bữa, liền như vậy không tin tức mà rời đi. Yến Vương liếc hắn một cái, Như Yên là có việc gấp, hơn nữa nàng không phải đã sai người đến báo cho chúng ta sao? Người không nên như chim nhỏ suốt ngày chiêm chiếp méo mó đi. Phụ vương, ta vốn là muốn hỏi nàng một chút, nhóm tiểu thư thiếu gia của quý phủ, cần phải làm sao bây giờ? Thật sự ý thánh thượng bá bá là tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội sao? Yến Vương thản nhiên nói với hắn một câu. Người muốn kháng chỉ, đương nhiên không phải, Phù Nhạc Thánh sợ tới mức liên tục xua tay, đùa gì như vậy, tội kháng chỉ lớn như vậy hắn vẫn còn muốn sống nha. Vậy thì cứ như vậy mà làm đi, Yến Vương liếc đứa con một cái, mâu quang hiện lên một ý gạt bỏ. Như Yên đứa nhỏ kia, còn tưởng rằng hắn không biết người hắn ngày đêm thương nhớ chính là Phượng Thiên Sương. Chính là Phượng Thiên Sương giấu giếm hắn thật khổ, nàng năm đó cũng bởi vì câu nói của mẫu hậu thân phận thương hộ chi nữ không xứng mới rời xa hắn. Nếu không phải là cửu hoàng tử Nguyên Chiêu trở về, Yến Vương còn không biết Như Yên đứa nhỏ kia còn muốn giấu giếm mình bao lâu. Người có thể làm cho Tĩnh Phi nguyện ý gặp trừ bỏ nữ nhi của Tuyết Sương, còn ai vào đây? Quý Đông Minh cái nam nhân kia căn bản là chết không hết tội. Tuy nói cái chết của thái tử Quý Đông Minh vô tội, nhưng hậu cung cùng hắn và Tuyết Phi liên thủ ám hại nhóm phi tần là vô tội sao? Tuy nói nhóm tiểu hài tử ở quý phủ là vô tội, nhưng Yến Vương ở hoàng thất hiểu được một đạo lý. Đào cùng giết tận, nếu để lại hậu họa này cho Quý Như Yên, hắn trăm triệu lần không muốn. Đến lúc đó làm cho Quý Như Yên khó xử, không bằng tự mình làm chủ phụng chỉ giết hạ 100 miệng ăn của quý phủ. Chính là vì cái gì, đứa nhỏ Như Yên này lại vội vàng rời đi. Nhà đầu Giao Quang kia vừa mới nói, Như Yên đi dị quốc chẳng lẽ là tìm Bùi Khê sao? Chỉ mong tên hỗn đản Bùi Khê đối đãi với Quý Như Yên tốt một chút, đừng làm cho đứa nhỏ này phải chịu ủy khuất. Phù Nhạc Thánh nhìn lão cha của mình, không biết vì cái gì hắn cảm thấy được từ khi Quý Như Yên rời khỏi Yến Phủ, Phụ Vương trở nên khác lạ. Giống như đối với chuyện Quý Như Yên là đặc biệt quan tâm. Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Phụ Vương, người không phải là coi trọng Quý Như Yên chứ? Người có phải muốn lập nàng làm thiếp? Yến Vương nghe vậy, sắc mặt đổi đen, tiểu tử thối này, đầu óc thật xấu xa. Đứng lên, giương tay đánh mạnh lên đầu Phù Nhạc Thánh. Góc truyện audio.com. Người cái đầu ngu xuẩn, tuổi tác của bổn vương, có thể làm cha của Như Yên nha. Tuổi tác không là vấn đề, châu già gặm cỏ non cũng có thể a. Phù Nhạc Thánh xoa nhẹ sau đầu cách chương.